Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, vs Simon Tục Trương. Một khỏa kim đan nhập ta bụng khụ khụ, ăn rau cải xôi dược hoàn về sau, Shinosuke Chakra tại mấy hơi thở ở giữa liền bổ đầy, thật giống như khô cạn hồ nước chứa đầy nước. Không hổ là gia tộc Akimichi bí dược, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy chakra. Shinosuke không khỏi gật đầu. Cái này bí dược hiệu quả so binh lương hoàn mạnh lên nhiều lắm. Y theo Shinosuke chakra tới nói, ít nhất phải ăn 20 khỏa binh lương hoàn tài năng triệt để bổ đầy. Với lại thời gian muốn nửa giờ trở lên, có gia tộc Akimichi bí dược liền không đồng dạng. Mấy hơi thở lam liền bổ đầy, làm một cái pháp gia, hết lam liền là hắn lớn nhất cùng chân, nhất định phải tranh thủ thời gian tại dược hiệu biến mất trước đó. Có thể thương Simon bao nhiêu thì bấy nhiêu, như loại này cường đại bí dược. Hiệu quả cùng tác dụng phụ tự nhiên là thành có quan hệ trực tiếp. Một khi dược hiệu đi qua, Shinosuke liền muốn trải nghiệm một thanh dục tiên dục tử cảm giác. Tiểu tử xem ra ngươi át chủ bài không ít, Simon rất nhanh phát giác được Shinosuke trên thân. Cái kia lưu động chakra, rõ ràng trước đó còn rất yếu ớt chakra, hiện tại đột nhiên biến như thế tràn đầy. Konoha nhưng không phải là các ngươi xa ẩn dạng này nhỏ yếu thôn. Chúng ta thôn nội tình cùng thực lực cũng không phải ngươi có thể phỏng đoán, Shinosuke cười. Lạnh một tiếng. Chakra bổ đầy, 760 Simon muốn giết hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nói không chừng mình còn có thể lại từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến. Đáng chết tiểu tử, xa ẩn sớm muộn có một ngày sẽ đánh bại Konoha, Shinosuke lời nói lập tức để Simon giận dữ. Xa ẩn cho dù là ngũ đại nhẫn thôn yếu nhất tồn tại, cũng không phải tên tiểu tử trước mắt này có thể tùy ý xem thường. Từ độn, kim chi lông tơ châm, vô số lông tơ châm lần nữa hướng về Shinosuke đánh tới. Không có cái kia thông linh thú ta nhìn ngươi kia cái gì ngăn trở ta từ độn, Simon băng lãnh nói. Hắn từ độn vô cùng sắc bén, trước đó có thể xuyên thủng mấy đạo Dorieki liền là chứng minh tốt nhất. Bình thường phòng ngự tinh nhẫn thuật có thể chống đỡ, muốn là cao cấp phòng ngự tinh nhẫn thuật thì cần muốn tiêu hao đại lượng chakra. Vèo một tiếng, Shinosuke phản kích đã bắt đầu, dùng sức vung ra một mực kunai, Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, không trung kunai một hóa hai. Hai hóa bốn, trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn kunai liền tạo thành, dầm dầm dầm. Kim chi lông tơ châm cùng rất nhiều kunai đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời va chạm thanh âm không dứt thì thầm. Đồng thời cả hai cũng cản trở Shinosuke cùng Simon ở giữa ánh mắt. Thổ độn, Yomi Nima, Simon chỉ cảm thấy mình dưới chân mềm nhũn. Cúi đầu xem xét phát hiện dưới chân đất cát đã biến thành tràn ngập hấp lực đầm lầy. Nửa cái bắp chân đã chạm vào trong đó. Lôi độn, Kamiryuden no Jutsu, sau một khắc, Shinosuke thân ảnh đã xuất hiện tại đinh Simon trước mặt, trong tay lôi quang trận trận, lôi quang hóa thành một đầu hoàng kim cự long, vô số điện xà tại lôi long trên thân chạy, giữa hai bên khoảng cách gần vô cùng, lôi long đánh hoàn thành về sau, cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền đi tới Simon trước mặt. Quanh dưới chân có Yomi Numa hạn chế, cộng thêm lôi long tốc độ cực nhanh, Simon trực tiếp bị lôi long đánh trúng, lôi xà du tẩu ở giữa, Simon chậm rãi biến thành một đống màu vàng bùn đất. Ta liền biết là như thế này, Shinosuke không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nếu là Kage kích tốt như vậy giải quyết, vậy hắn đoán chừng liền có thể khi Hokage. Ngay tại Shinosuke xem xét bốn phía, muốn tìm đến Simon ẩn giấu vị trí, sau lưng của hắn mơ hồ truyền đến không khí xé rách thanh âm. phảng phất là độc xà tê minh, xoẹt xẹt, mặc dù đã cực lực đem thân thể hướng một bên tránh đi. Nhưng Shinosuke cánh tay vẫn là bị một đạo sắc bén phong nhận phá vỡ. Lỗ hổng rất sâu, một cái liền đem Shinosuke ống tay áo nhiễm Kurenai, phong độn, trong gió ẩn sát thuật, chung quanh truyền đến xây mần tràn ngập sát ý thanh âm. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, trong sa mạc lần nữa gió nổi lên cát, mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng ở một mức độ nào đó trở ngại Shinosuke ánh mắt. Đáng chết, tìm không thấy hắn, Shinosuke nửa ngồi trên mặt cát. Chung quanh căn bản không có Kazekick Simon cái bóng, nhưng hắn xác định đối phương nhất định ngay tại chung quanh hắn. Từng đạo vô hình phong nhận, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phong độn vốn là thuộc về mắt thường khó gặp hình nhẫn thuật. Cộng thêm chung quanh vẫn là bão cát, Shinosuke mặc dù cực lực tránh né, nhưng vết thương trên người như cũ càng ngày càng nhiều. Không đến nửa phút, y phục của hắn liền bị máu tươi nhiễm đỏ, xoẹt xẹt, gương mặt bên trên lần nữa nhiều hơn một đường vết rách. Đáng chết, Simon ngươi chọc tới ta, đánh người không đánh mặt, mắt thấy anh Tuấn khuôn mặt liền bị đối phương làm hỏng. Shinosuke trong lòng tức giận tăng vọt, tiểu tử, ngươi tìm tới ta lại nói, không phải ngươi liền đợi đến đổ máu mà chết đi. Simon tiếng cười lạnh lần nữa từ chung quanh truyền đến, Shinosuke căn bản là không có cách căn cứ thanh âm phân rõ Simon vị trí. Gió này bên trong ẩn sát thuật, kỳ thật liền là Simon căn cứ vụ ẩn im ắng thuật giết người cải biên mà đến. Tại cái này gió bắt đầu thổi trong sa mạc, trong gió ẩn sát thuật uy lực có thể phát huy đến lớn nhất. Ngươi cho rằng ta thật tìm không thấy ngươi mà, nếu là Kaka có một đôi Byakugan, vài phút dạy ngươi làm người như thế nào, bất quá coi như không có, ta cũng muốn dạy ngươi làm người. Hỏa độn, sóng nhiệt, Shinosuke giận quát một tiếng, nhảy lên một cái. Trong miệng hướng về phía dưới phun ra một cỗ nóng rực vô cùng khí lãng. Khí lãng những nơi đi qua, hạt cát cũng bắt đầu biến đỏ, có thể thấy được nhiệt độ độ cao. Tại cỗ này sóng nhiệt phía dưới, chung quanh phong quỷ dị ngừng lại. Shinosuke ở trên cao nhìn xuống, tại phong dừng lại nháy mắt, hắn đã phát hiện phía dưới Simon lóe lên liền biến mất thân ảnh. Không trung nhưng không có cho ngươi mượn lực địa phương, giữa không trung. Shinosuke đang muốn cho Simon tới một cái lớn, lại phát hiện mình chung quanh nhiều hơn mấy con Shuriken. Từ độn, kim chi Shuriken, không trung xác thực không cách nào mượn lực. Cho nên địch nhân trên không trung thời điểm, cũng là trọng thương đối phương cơ hội tốt nhất. Kage Bunshin no Jutsu, không cách nào mượn lực. Vậy liền sáng tạo mượn lực, Shinosuke trực tiếp đạo văn Naruto ảnh phân thân mặt khác cách dùng thứ nhất. Phân thân Shinosuke xuất hiện, bản tôn Shinosuke một cước dẫm tại phân thân Shinosuke trên bàn tay. Nương theo lấy bàn chân, cùng phân thân Shinosuke bàn tay cùng một chỗ phát lực, thân thể trong nháy mắt hướng xuống đất bắn ra mà ra. Sau một khắc phân thân Shinosuke bị Shuriken đánh trúng biến mất. Rasengan hướng phía dưới mau chóng đuổi theo Shinosuke tay cầm Rasengan. Hắn đã tìm được Simon vị trí. Là cái này nhẫn thuật, Simon trước đó thế nhưng là nếm qua cái này nhẫn thuật thua thiệt. Tự nhiên không dám khinh thường. Kim loại bột phấn bắt đầu ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Từ độn, bụi gai tấm chắn. Một mặt tấm chắn triệt để ngăn tại hắn cùng Shinosuke ở giữa. Đáng chết, nhìn thấy cái này tấm chắn, Shinosuke giận mắng một tiếng. Cũng không phải là Rasengan không đánh tan được cái này tấm chắn, là bởi vì cái này tấm chắn cho thấy có mấy cây gai sắt cao cao nhô lên. Cái này nếu là đụng vào, xui xẻo chỉ là Shinosuke mà thôi. Giữa hai bên khoảng cách đã càng ngày càng gần. Đổi cái khác nhẫn thuật căn bản không còn kịp rồi. Shinosuke chỉ có thể cưỡng ép uốn éo.